Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tân thủ thôn của Đấu La Đại Lục. Tình trạng của thánh hồn thôn ngoại trừ đi ra khỏi một nhân vật chính ra, cùng các thôn trang khác không sai biệt lắm. Một ngôi làng nhỏ bằng phẳng và không có gì đặc biệt. Võ hồn điện đuổi giết Đường Hạo nhiều năm như vậy, ai có thể nghĩ Đường Hạo lại trốn ở chỗ này chứ? Nhưng thôn nhỏ cũng có vinh quang của thôn nhỏ. Trong thôn này đã từng đi ra khỏi một hồn thánh, bởi vậy mới đặt tên là Thánh Hồn Thôn. Nhưng điều này không phải là nhiều chim để sử dụng. Đấu La Đại Lục cuốn sách này có tình yêu, có tình người, có nhiệt huyết, có quốc cừu gia hận, nhưng thường bỏ qua là lớp học bị cố định. Sự tồn tại của vũ hồn khiến cho người ta bắt đầu phân biệt giai cấp, và võ hồn cũng không phải ngẫu nhiên xuất thế, mà là có truyền thừa. Phụ truyền từ, con cháu truyền cháu dùng cái này để tiếp tục. Chính vì vậy, những đại tông tộc kia mới có thể căn cứ vào vũ hồn để thành lập thế lực của mình. Lớn như thiên gia của võ hồn điện, Thượng Tam Tông, Tiểu Hổ chi tộc gì đó, Báo chi tộc gì đó. Cuộc sống của con người có hai lưu vực lớn. Một là để xem ngươi đầu thai, ngươi sinh ra trong con cháu gia tộc đại tông môn. Như vậy chỉ cần không xuất hiện loại biến dị bất lương như Ngọc Tiểu Cương, trên cơ bản cả đời ngươi ổn định. Cho dù là Ngọc Tiểu Cương, ngoài mặt người khác nhìn hắn là phế vật, đó là bởi vì xuất phát điểm của hắn quá cao. Kết quả cả đời không cách nào đột phá cấp 30. Đặt ở trong mắt người dưới, lại có bao nhiêu người không thể trở thành hồn sư? Có bao nhiêu người không đột phá được cấp 30 đây? Lưu vực thứ hai là 5-6 tuổi. Về cơ bản đã xác định tiềm năng phát triển suốt đời của ngươi. Ở chỗ này, cho dù cha mẹ ngươi là vũ hồn cỏ dại, ngươi cũng có thể kỳ vọng võ hồn biến dị. Cho dù ngươi xuất thân từ đại gia tộc, ngươi cũng có khả năng biến dị thành phế võ hồn. Loại gà cỏ như Mã Hồng Tuấn chính là phượng hoàng trong gà cỏ Ngọc Tiểu Cương thì xuất hiện một con heo trong đàn long. Cách chương.